Chu Dĩnh bớt châm chích luôn luôn trò chuyện cùng Thu Vũ Yến. Cũng không biết hai người nói những gì nhưng thỉnh thoảng lại cùng liếc nhìn kỳ quái về Dương Phàm. Khi Trương Chính đi vào, Dương Phàm đứng lên cười nói. Không còn sớm nữa, giải tán thôi. Đi theo Trương Chính ra cửa, trên hành lang Trương Chính báo cáo đơn giản một lúc. Trong đám người quả thật có hai kẻ lừa đảo. Kỳ thật mánh khóe lừa bịp cũng chẳng cao minh chút nào. Chỉ là giả mạo cán bộ cấp cao. Nói cái gì nào là có con đường trợ giúp con gái tiến vào trường quân đội. Sáu người bên trong có bốn người là đối tượng bị lừa. Là cán bộ cơ sở của Tây Hải. Bọn họ đưa hai tên lừa đảo này đến thành phố Hải Tân vui chơi. Mời một hướng dẫn viên du lịch. Ở KTV một tên lừa đảo cưỡng ép hướng dẫn viên du lịch vui vẻ. Cái tên lừa đảo kia khá xui xẻo. Kỳ thật mấy người làm hướng dẫn du lịch kiểu này khá tùy tiện, phóng đáng. Ai dè lần này bọn họ mời đúng hướng dẫn viên du lịch là một cô gái vừa ra trường. Trương Chính nói xong câu cuối cùng, Dương Phàm cười cười có phần chua xót. Rất nhiều chuyện người thì chịu đựng, người thì phản kháng. Ai có thể nói rõ ràng được chứ? Tuy nhiên tên lừa đảo này cũng thật là xui xẻo. Biết rõ ràng sự việc, Dương Phàm và mọi người liền cáo biệt đi. Chuyện mấy kẻ lừa đảo kia có công an xử lý, cũng không cần hao tâm tốn sức. Trở lại biệt thự, Trương Tư Tề và Trúc Vũ Hàm cũng chưa ngủ, còn đang ở nói chuyện phiếm. Ở trong phòng khách, bộ dáng hai người trông vô cùng thân thiết. Thấy Dương Phàm trở về đều cùng đứng lên. Tôi đi xả nước, tắm rửa một chút rồi đi ngủ sớm. Trúc Vũ Hàm nói theo thói quen. Trương Tư Tề cười nói tiếp. Em về đi ngủ, tối nay em ngủ cùng Chu Dĩnh. Tâm tình Dương Phàm đang vui, trêu đùa một câu. Giường cũng đủ lớn, cùng nhau ngủ đi. Trúc Vũ Hàm lườm Dương Phàm một cái nói. Sướng chết em đó. Cô bảo mẫu trẻ đã sớm cho Tiểu Trúc Dương đi ngủ. Dương Phàm sau khi tắm rửa xong xuôi liền trở lại phòng ngủ. Trúc Vũ Hàm nằm trên giường đã ngủ trước. Dương Phàm nằm xuống bên cạnh, tay vừa đưa qua đã bị tóm chặt. Đừng, thân thể của em quan trọng hơn. Nhiều người như vậy, nếu không biết hạn chế một chút thì dù người có làm bằng sắt cũng sẽ bị ép khô. Trúc Vũ Hàm nói xong không khỏi mỉm cười. Chìa tay vuốt ve mặt Dương Phàm lấy lòng vài cái tỏ vẻ trấn an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, hấp tinh đại pháp. Tào Dĩnh Nguyên cứ suy nghĩ mãi về chuyện hợp tác của Hải Tân và tập đoàn Thiên Mỹ. Dương Phàm mà không nhờ vào số vốn dồi dào thì có là thằng ngốc mới làm. Phá bỏ một sân vận động lại không cần tiền xây dựng là có thể chuẩn bị cho một câu lạc bộ bóng đá ngoại hạng. Loại chuyện này nói ra thì cũng không kém gì so với trời sập cả. Tào Dĩnh Nguyên cân nhắc cả đêm. Sáng sớm ngồi trong phòng làm việc tại ủy ban mà cũng không yên. Gọi lái xe đưa tới thị ủy. Tùng Lệ Lệ vừa mới pha trà cho Dương Phàm thì Tào Dĩnh Nguyên tiến vào như quỷ. Sau một phen khách sáo, Tùng Lệ Lệ rót trà rồi đi ra ngoài. Đương nhiên cô không hề đi xa mà ở bên ngoài chờ. Bí thư Dương, tôi định làm một nghi lễ lớn một chút, thể hiện sự coi trọng hợp tác của chính quyền thành phố với tập đoàn Thiên Mỹ. Mặt khác tôi định lên tỉnh một chuyến, mời các lãnh đạo liên quan tới tham gia lễ ký kết hợp tác. Tào Dĩnh Nguyên tính toán khá khôn khéo. Cái này nói ra chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Dương Phàm đương nhiên sẽ không tích cực về vấn đề này. Cười gật đầu nói, đây là việc mà chính quyền thành phố nên làm. Tôi ở đây chỉ cần đơn giản thông báo một chút là được. Được Dương Phàm cho phép. Sau khi hàn huyên qua quýt một lúc, Tào Dĩnh Nguyên liền vội vàng cáo từ ra ngoài. Ngay cả tòa thị chính cũng không về mà đi thẳng lên tỉnh. Tùng Lệ Lệ ở bên ngoài chờ Tào Dĩnh Nguyên đi rồi mới cười đi vào dọn dẹp ấm chén. Giả vờ vô tình hỏi. Bí thư Dương, thị trưởng Tào lên tỉnh. Ở trên đó phòng chừng muốn ăn cũng mất mặt. Dương Phàm vừa nghe thấy hứng thú khác thường. Mỉm cười vừa chỉ Tùng Lệ Lệ vừa lắc đầu nói. Đồng chí này, có chuyện thì cứ nói thẳng. Đằng có quanh co lòng vòng. Vừa rồi cô không quay về. Tôi biết ngay cô có điều muốn nói với tôi. Tùng Lệ Lệ mỉm cười nói. Việc gì cũng không giấu được ngài. Vậy tôi xin nói thẳng. thị trưởng Tào lên tỉnh báo cáo. Trong việc hợp tác với tập đoàn Thiên Mỹ, hắn gặp phải hai phiền toái. Thứ nhất, chuyện tập đoàn Thiên Mỹ đầu tư du lịch thì xem ra trước mắt chỉ là ý kiến mà thôi, chưa có ý đồ rõ ràng. Trái lại, việc hợp tác với chính quyền thành phố xây dựng công trình nhà ở cho người thu nhập thấp sẽ chính thức khởi động. Anh nói trong lòng Chu Kiến Khang sẽ nghĩ như thế nào? Thứ hai, câu lạc bộ bóng đá thành phố Hải Tân cũng có chút phiền toái nhỏ. Bởi vì cả tỉnh chỉ có câu lạc bộ bóng đá Thiên Nhai Vĩnh Thái. Bởi vì năm trước mục tiêu lên hạng Super League thất bại, cho nên nghe đâu nhà máy muốn bán câu lạc bộ bóng đá đi. Hà Kính Học là phó bí thư thị ủy kiêm thị trưởng thành phố Quỳnh, là người của chủ tịch tỉnh Hầu. Lúc ấy câu lạc bộ bóng đá Thiên Nhai Vĩnh Thái là do một tay hắn thành lập. Anh nói thị trưởng Tào lên chỗ chủ tịch tỉnh Hầu báo cáo như vậy, Hà Kính Học một khi đã biết còn không đập lão Tào à. Dương Phàm hiểu điều này. Trên quan trường là như thế, cùng là một việc, tôi làm không tốt nên cũng không thể cho người khác làm tốt. Muốn hủy thì mọi người cùng nhau hủy, không thể để người kia nổi bật hơn. Đây không phải là đập vào mặt mọi người sao? Thấy Dương Phàm mỉm cười, Tùng Lệ Lệ nói tiếp. Còn có một chuyện, công trình nhà ở cho người thu nhập thấp ở thành phố Quỳnh đã khởi công xây dựng giai đoạn 1. Bây giờ hình ảnh cái giai đoạn 2 cũng chẳng thấy đâu. Giai đoạn thứ nhất tổng cộng cũng có 100 phòng, giá cả phải chăng? Ngụ ý của giám đốc Thu bên tập đoàn Thiên Mỹ là 200 phòng. Nửa năm sau theo gót giai đoạn 2 là 300 phòng. Ngài nói Hà Kính Học biết rồi liệu có thể ăn ngon ngủ yên được không? Khì khì. Dương Phàm không nhịn được bật cười. Trong lòng tự nhủ đây không phải là trắng trợn làm mất mặt sao? Thành phố Quỳnh là một thành phố, về các phương diện thì tốt hơn Hải Tân không ít. Hiện giờ chưa tính tới các công trình dân sinh tại Hải Tân, ngay cả một câu lạc bộ bóng đá cũng không tổ chức nổi nữa. Lúc này Tào Dĩnh Nguyên chạy tới báo cáo chuyện câu lạc bộ bóng đá. Sự tình mà truyền ra thì Hà Kính Học không nhảy dựng lên mới là chuyện lạ đó. Lệ Lệ, cô cảm thấy cuộc điện thoại này tôi nên gọi hay không? Dương Phàm vô tình chung thay đổi cả cách xưng hô. Bởi vì tình hình tỉnh Thiên Nhai nắm bắt chưa đủ nên rất nhiều chuyện Dương Phàm đều không nghĩ ra được. Lúc này lời nhắc nhở của Tùng Lệ Lệ mới thể hiện rõ tầm quan trọng. Cho nên Dương Phàm chỉ có thể hỏi người phụ nữ này có nên gọi hay không. Tùng Lệ Lệ mỉm cười, liếc nhìn Dương Phàm một cái đầy ẩn ý nói. Bí thư Dương, ngài đức cao nên không so đo, cũng không muốn lên tỉnh đoạt công. Tuy nhiên ngài không cảm thấy là thị trưởng Tào luôn mời ngài cùng đi mới thích hợp sao? Hắn lên Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo. Ngài có thể lên tỉnh ủy báo cáo mà. Mặc dù nói đảng và Ủy ban Nhân dân tỉnh là riêng biệt nhưng báo cáo cũng không nên bỏ bớt đúng không? Tùng Lệ Lệ nói rõ mấy mánh khóe. Ám chỉ tướng ăn Tào Dĩnh Nguyên quá khó nhìn. Để hắn ăn phải chút thiệt thòi cũng không có hại. Dương Phàm lại ra mặt cố lộ vẻ bí thư thị ủy bất tài. Dương Phàm ngẫm nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy để Tào Dĩnh Nguyên đi ứng phó một chút cũng tốt. Một tên Chu Kiến Khang lại thêm Hà Kính Học. Đừng thấy bọn hắn không quản đến sự tình thành phố Hải Tân thì cũng có thể ở trước mặt Hầu Tiếu Thiên dễ dàng tạo chút phiền toái cho Tào Dĩnh Nguyên. Nhất là Chu Kiến Khang, ngành du lịch là ngành kinh tế chính của Hải Tân. Hắn không có việc gì cũng muốn ngáng chân một chút để chứng minh sự tồn tại của sở du lịch. Loại chuyện này cũng đủ để Tào Dĩnh Nguyên khó chịu rồi. Dương Phàm không nói lời nào mà trầm tư suy nghĩ. Tùng Lệ Lệ cũng thông minh mà ngậm miệng lại để lãnh đạo cân nhắc lợi hại một phen. Ừ, cô đi mau đi. Dương Phàm cuối cùng cũng không tỏ rõ thái độ. Bảo Tùng Lệ Lệ ra ngoài, lưu lại cho cô ta một ý niệm mơ hồ. Cuộc điện thoại này nói cho cùng có gọi hay không gọi. Trong lòng Dương Phàm mặc dù có cân nhắc kỹ lưỡng nhưng không muốn thể hiện rõ ý đồ thật sự. Vừa để cho Tùng Lệ Lệ cảm thấy đừng tìm cách thay đổi cách nghĩ của lãnh đạo dễ tạo thành thói quen được nuông chiều đáng ghét về sau này. Tùng Lệ Lệ bị một chiêu này của Dương Phàm làm cho khá khó chịu. Trong lòng tự nhủ là lãnh đạo đang nhắc nhở mình. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đừng có lắm miệng. Để lại ấn tượng xấu, thích can thiệp vào quyết định của lãnh đạo vậy là phiền toái lớn rồi. Đừng thấy cái chức trưởng ban thư ký thị ủy cũng là thường ủy thị ủy. Nếu Dương Phàm muốn Tùng Lệ Lệ mất quyền cũng rất dễ dàng. Quá trình Tào Dĩnh Nguyên đến chỗ Hầu Tiếu Thiên báo cáo công tác lúc đầu cũng khá thuận lợi. Thành phố Hải Tân hóa ra cũng từng làm công trình nhà ở cho người thu nhập thấp. Kết quả là các căn phòng giá cả phải chăng lại bị coi như hàng hóa bán với giá cao. Vì chuyện này mà một nhóm người đã ngã xuống. Nếu không Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên còn chưa tới được nơi này. Lúc khởi đầu thì Hầu Tiếu Thiên nghe còn khá dễ chịu. Nhưng nghe thấy tập đoàn Thiên Mỹ còn muốn tham gia công trình di chuyển chính quyền thành phố thì trên mặt Hầu Tiếu Thiên liền hiện vẻ cân nhắc, không chắc chắn. Tuy nhiên trình độ che giấu của Hầu Tiếu Thiên khá tốt, vẫn ra nghe kiên nhẫn lắng nghe. Khi nghe tới chuyện câu lạc bộ bóng đá, lông mi Hầu Tiếu Thiên nháy vài cái. Tào Dĩnh Nguyên vẫn luôn luôn thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Sau khi thấy vẻ mặt biến hóa của Hầu Tiếu Thiên, trong lòng rất là bất an liền suy nghĩ miên man. Tào Dĩnh Nguyên cũng là người từng trải, mặt không đổi sắc báo cáo cho đến khi kết thúc. Trong lòng thì vẫn thầm tính toán, không phải là đã xảy ra vấn đề ở mắt xích nào đó chứ. Nghĩ tới nghĩ lui chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Mỹ, trước mắt thành phố đang trong tình hình khó khăn về tài chính. Đây có thể coi như là một biện pháp tốt rồi. Thành phố Hải Tân không có công nghiệp, dựa vào đất đai để kéo GDP cũng là việc bất đắc dĩ. Trước đây còn có một vụ dưa chuột trái mùa gì gì đó. Bây giờ trong nội địa đều trồng rau trong nhà kính nên về lĩnh vực này Hải Tân đã không còn lớn như trước nữa. Hầu Tiếu Thiên nghe Tào Dĩnh Nguyên báo cáo xong, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Lúc này Hầu Tiếu Thiên khá tức giận. Ý tứ chính là vì gian tình giữa tập đoàn Thiên Mỹ và thành phố Hải Tân. Sao không đưa ra quyết định phương hướng về ngành du lịch sớm một chút? Việc này sao lại bị Chu Kiến Khang ăn được? Cơ hội tốt như vậy lại để người khác đoạt trước. Mất công mình đưa tin tức cho bên Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, để Chu Kiến Khang đi tiếp đãi người tập đoàn Thiên Mỹ. Còn có câu lạc bộ bóng đá cũng vậy. Câu lạc bộ bóng đá của thành phố Quỳnh sắp không trụ nổi nữa rồi. Lúc trước Hà Kính Học muốn làm cái này thì Hầu Tiếu Thiên ủng hộ mạnh mẽ. Bây giờ nhà máy chế dược Thiên Nhai Vĩnh Thái lại muốn rút vốn tài trợ. Thành phố Hải Tân nhà mày lại còn muốn lập thành một câu lạc bộ bóng đá. Thành tích không tốt thì chưa tính tới. Vạn nhất gặp phải vận cứt chó vào được Super League vậy thì không phải là chủ tịch tỉnh Hầu không biết dùng người hay sao? Còn cả Hà Kính Học nữa, một câu lạc bộ bóng đá cũng làm không xong. Hàng năm nhà máy chế dược đều quăng lên mấy chục triệu để làm gì chứ? Năm đó ép buộc nhà máy chế dược tiếp nhận câu lạc bộ bóng đá. Đúng là Hà Kính Học đột nhiên bày mưu đặt kế. Nhưng nếu không có áp lực của chủ tịch tỉnh Hầu thì liệu nhà máy chế dược có thể quăng tiền vào cái động không đáy này không? Chuyện này thật đúng là không thể nghĩ được nhiều. Càng nghĩ trong lòng Hầu Tiếu Thiên càng chẳng rõ mùi vị gì. Nhân tiện nghĩ đến Dương Phàm tay đứng đầu thành phố Hải Tân này. Nhậm chức cũng được mấy hôm rồi. Sao không thấy lên tiếp kiến lãnh đạo tỉnh ủy gì cả. Tuy quan hệ lãnh đạo phụ thuộc của mọi người không phải cùng một phe. Nhưng tốt xấu gì thì mày cũng phải tỏ thái độ chứ. Đắn đo nửa ngày trời. Hầu Tiếu Thiên cuối cùng tủm tỉm cười nói. Đồng chí Tào Dĩnh Nguyên. Cục diện Hải Tân được tháo gỡ rất nhanh đó. Cứ theo đà này có thể xuất hiện một cục diện mới nhanh thôi. Hai từ, tuy nhiên, của Hầu Tiếu Thiên khiến cho Tào Dĩnh Nguyên hồi hộp không ngớt. Sự nhiệt tình của bộ máy lãnh đạo Hải Tân tuy rằng rất đầy đủ, nhưng liệu có nên suy xét một chút đến tình cảm với đơn vị anh em hay không? Hầu Tiếu Thiên nói tới đây thì cười hì hì dừng lại. Ánh mắt nhìn sắc mặt có chút kỳ lạ của Tào Dĩnh Nguyên, chiếu cố tình cảm đến các đơn vị anh em. Thế này là sao? Thành phố Hải Tân muốn xây dựng câu lạc bộ bóng đá, sao lại dính dáng tới đơn vị anh em? Tào Dĩnh Nguyên không hiểu gì cả, nhưng nếu lãnh đạo nói như vậy rồi thì chắc chắn bên trong có nguyên nhân. Thời gian Tào Dĩnh Nguyên đến đây không ngắn nhưng cũng không dài. Đối với mấy chuyện kèm năm kẹp bảy bên trong cũng biết không ít. Lãnh đạo đã nói vậy, Tào Dĩnh Nguyên chỉ có thể gật đầu cười trước tiên. Như vậy à, khi trở về tôi sẽ thảo luận với các đồng chí khác. Thành phố Hải Tân là thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Thiên Nhai. Tào Dĩnh Nguyên lên Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo công tác, tự nhiên là có lãnh đạo văn phòng cấp bậc tương đương tiếp đãi. Từ trong phòng làm việc của Hầu Tiếu Thiên ra ngoài, trong lòng Tào Dĩnh Nguyên vẫn tính toán ý tứ trong lời nói của lãnh đạo. Tào Dĩnh Nguyên không rõ ý tứ của lãnh đạo là bởi vì không biết tình hình. Sau khi đi ra càng nghĩ càng kỳ quái. Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy phải tìm một đồng chí để nghe ngóng tình hình một chút. Loại chuyện này nếu còn muốn lãnh đạo nói rõ ràng thì cũng đừng làm thị trưởng nữa. Về nhà mà mua bát cháo khoai lang đi. Gọi một cuộc điện thoại tới phòng làm việc của trưởng ban thư ký chính quyền thành phố Từ Thường Thường. Tào Dĩnh Nguyên quanh co lòng vòng hỏi, đồng chí Thường Thường, thành phố Hải Tân muốn làm một câu lạc bộ bóng đá đá. Liệu có ảnh hưởng đến tình cảm của đơn vị anh em hay không? Tào Dĩnh Nguyên dập khuôn theo cách nói của Hầu Tiếu Thiên. Từ Thường Thường lúc bắt đầu nghe cũng không hiểu ra ngô ra khoai gì cả. Tuy nhiên nghĩ đến Tào Dĩnh Nguyên là người lãnh đạo trực tiếp thì lại hiểu được chuyện này. Ngược lại đây là một cơ hội để thể hiện. Hơn nữa Tào Dĩnh Nguyên không hề lên mặt ép người. Điều này cho thấy sự tín nhiệm rất lớn với trưởng ban thư ký chính quyền thành phố. Thị trưởng Tào, ngài đừng có gấp. Tôi sẽ tìm người hỏi xem. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho ngài. Đặt điện thoại xuống, Từ Thường Thường bắt đầu suy nghĩ. Hỏi ai thì tốt hơn nhỉ? Nếu là chuyện về câu lạc bộ bóng đá thì nên gọi điện cho một lão đồng môn ở Ủy ban Thể thao của tỉnh. Gọi điện thoại hỏi, người ta nói cho Từ Thường Thường biết. Lão đồng môn này, mấy người các ông phải là muốn sát mối vào miệng vết thương của thị trưởng Hà đó chứ. Câu lạc bộ bóng đá của nhà máy chế dược Thiên Nhai Vĩnh Thái là ở thành phố Quỳnh. Lúc này sắp phân tán cả rồi. Thị trưởng Hà lo lắng cả ngày đến nỗi bên dưới đi tìm đến gà bay chó sủa. Chuyện này người trong Ủy ban Thể thao đều biết cả mà. Từ Thường Thường vừa nghe vậy liền hiểu rõ. Khẩn trương truyền đạt ý tứ cho Tào Dĩnh Nguyên. Bên này Tào Dĩnh Nguyên nghe điện thoại xong liền ngây ngốc. Trong lòng tự nhủ chuyện này có được coi là chuyện xấu hay không? Thành phố Hải Tân muốn tổ chức câu lạc bộ bóng đá. Sao lại còn muốn chiếu cố đến chuyện sống chết của câu lạc bộ bóng đá thành phố Quỳnh nhà mày? Mày làm không tốt là chuyện của mày. Có quan hệ gì tới chúng ta cơ chứ? Thị trưởng Tào, tôi nghe nói thị trưởng Hà là do chủ tịch tỉnh Hầu đề bạt đó. Từ Thường Thường đúng lúc bồi thêm một câu. Lần này Tào Dĩnh Nguyên xem như phục hồi lại tinh thần. Tìm cả nửa ngày vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ này. Khỏi cần nói, khi Hà Kính Học muốn làm câu lạc bộ bóng đá, chủ tịch tỉnh Hầu ủng hộ mạnh mẽ mà. Chuyện đã tới tình trạng này, trong lòng Tào Dĩnh Nguyên có hơi tê tái. Chủ động liên hệ với Hà Kính Học một chút. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể như thế. Nếu thằng này đề xuất yêu cầu gì không hợp lý thì sao? Cự tuyệt không phải là không thể được. Chủ tịch tỉnh Hầu sẽ có cái nhìn không tốt về mình. Làm sao bây giờ? Tào Dĩnh Nguyên mải nghĩ đến nỗi chén trà trong tay đã cạn từ bao giờ. Đang lúc đưa chén lên miệng vô ý thức, cuối cùng Tào Dĩnh Nguyên cầm lấy di động bấm số của Dương Phàm. Bí thư Dương, tình hình có chút đặc biệt. Tôi muốn báo cáo với anh một chút. Khi nói ra những lời này, Tào Dĩnh Nguyên thiếu chút nữa thì bật khóc. Tự nhủ Dương Phàm đã đem lót sẵn đường rồi. Mình gặp phiền toái lại còn muốn tìm người ta. Thật là mất mặt nhưng cũng đành chịu. Lưng Tào Dĩnh Nguyên không đủ cứng, không thể coi thường ý kiến của chủ tịch tỉnh Hầu được. Bên này Tào Dĩnh Nguyên đang nghĩ biện pháp. Bên kia Hầu Tiếu Thiên sau khi tiễn bước Tào Dĩnh Nguyên lập tức bảo thư ký gọi điện thoại cho Hà Kính Học. Sau khi nối được điện thoại, Hầu Tiếu Thiên thản nhiên nói, đồng chí Kính Học, câu lạc bộ bóng đá của đồng chí muốn làm thế nào? Hà Kính Học gần đây đang đau đầu vì chuyện này, muốn tổ chức câu lạc bộ bóng đá là vì để đề cao hình ảnh thành phố. Kết quả bóng đá Trung Quốc chìm trong vũng bùn quá sâu. Nửa mùa bóng đầu tiên câu lạc bộ bóng đá còn xuôi trèo mát mái. Nửa mùa sau lại thay đổi bất ngờ. Thua liền đến 7, 8 trận. Cuối cùng lại thất bại trong cuộc lên hạng Super League. 4 thắng bại là chuyện thường khi thi đấu. Thất bại là mẹ của thành công. Đối với Hà Kính Học mà nói, lần sau tranh thủ là được. Ai ngờ nhà máy chế dược Thiên Nhai Vĩnh Thái vừa thấy 3 năm không lên nổi một hạng. Điều này tạo thành áp lực quá lớn với xí nghiệp. Kinh phí đầu tư một năm mấy ngàn vạn, khiến cho tiền thưởng công nhân xí nghiệp cũng không dám làm nhiều. Dù sao cũng đã làm 3 năm, ở trước mặt lãnh đạo cũng đã nói qua. Cho nên nhà máy chế dược Thiên Nhai Vĩnh Thái bày tỏ ý rút lui. Nói rút là rút. Hà Kính Học cũng khá thẹn thùng, cảm thấy nhà máy chế dược cũng chỉ đến thế mà thôi. 3 năm ném vào hơn 100 triệu rồi. Sau đó Hà Kính Học không ngừng tìm kiếm nhà tài trợ câu lạc bộ bóng đá ở xung quanh. Tìm tới những người đứng đầu thì theo sát giống như là đánh trống giao hàng vậy. Mở miệng chính là, cái câu lạc bộ bóng đá của anh thì ai dám làm hà. Giai đoạn về của mùa giải thua liên tục 7, 8 trận. Chắc chắn là có vấn đề. Hà Kính Học sau khi nghe ngóng cẩn thận, kết quả là tức đến phát hỏa. Hóa ra mục tiêu lên hạng thất bại không phải vì nguyên nhân thực lực câu lạc bộ bóng đá mà là cầu thủ có vấn đề. Vấn đề này còn không phải là hiện tượng cá biệt mà là hiện tượng phổ biến. Hà Kính Học tìm đến giám đốc câu lạc bộ mà mắng chửi. Kết quả giám đốc câu lạc bộ cũng mặt mày nhăn nhó nói, chuyện này có biết cũng không thể quản được. Xử lý cầu thủ à? Những người đó đều là chủ lực. Không xử lý đi. Nói một chàng vô nghĩa toàn là kêu khổ. Hà Kính Học thế mới biết cái vòng tròn bóng đá đen như nào. Trước kia cứ ngồi tít trên cao nào đâu biết đến mấy thứ này. Sau này câu lạc bộ bóng đá đã trở thành một khối tâm bệnh đối với Hà Kính Học. Không ai nguyện ý tiếp nhận nên kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là giải tán. Vấn đề câu lạc bộ bóng đá này Hà Kính Học đã đứng lên mong nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban thể thao tỉnh. Cứ như vậy mà giải tán thì thể diện đặt ở đâu chứ? Hầu Tiếu Thiên đột nhiên gọi điện thoại quan tâm tới câu lạc bộ bóng đá. Hà Kính Học không rõ cho nên hỏi theo bản năng. Lãnh đạo, không dễ làm đâu. Nhà máy chế dược sống chết cũng không chịu làm thêm nữa. Ủy ban thể thao lại không có tiền. Hà Kính Học vốn định nhân cơ hội lãnh đạo quan tâm mà kể khổ xin giúp đỡ. Chưa từng nghĩ tới còn chưa kịp mở miệng Hà Thiếu Hoa liền ngắt lời hắn nói. À, tôi biết rồi. Tôi chỉ tiện hỏi thôi. Điện thoại tắt. Hà Kính Học lập tức ngẩn ngơ. Tự nhủ lời này là như thế nào? Một cuộc điện thoại không hiểu ra sao cả. Hỏi một câu liền cúp máy. Mặc dù rất muốn gọi điện hỏi cho rõ ràng nhưng Hà Kính Học lại không có cái thể diện đó. Đã làm thành như vậy là rất mất mặt rồi. Bạn đang đọc bên này Dương Phàm chờ Tào Dĩnh Nguyên nói xong tình hình mà không khỏi mỉm cười. Trong lòng tự nhủ đúng là bị Tùng Lệ Lệ nói trúng rồi. Hầu Tiếu Thiên nói một câu nói ủ ủ cạc cạc, chiếu cố tình cảm đơn vị anh em chính là chiếu cố Hà Kính Học đây. Trong đó còn bao gồm cả hai ban bệ tỉnh ủy và ủy ban thể thao tỉnh. Ngay cả một câu lạc bộ bóng đá mà cả tỉnh Thiên Nhai cũng làm không nổi nữa. Thật mất mặt. Lấy tư cách Hầu Tiếu Thiên mà nói thì đương nhiên hy vọng nương nhờ ngọn gió Đông Hải Tân. Thuận tiện đem vấn đề này giải quyết luôn. Liên kết một chút cũng tốt. Hiện tại chúng ta đang chủ động. Dương Phàm thản nhiên nói một câu như vậy. Không hề tiến thêm một bước tỏ rõ thái độ. Nhưng mà lời này cũng rất rõ ràng. Hiện giờ chúng ta chủ động. Không hề đòi tiền. Các ngươi mang một phương án tốt đến đây cho mọi người đi. Chuyện này làm cho tâm tình Dương Phàm không vui. Tự nhủ dính vào bóng đá này thật là phiền phức. Mấy chuyện đau đầu này cứ giao cho Tào Dĩnh Nguyên quan tâm là được rồi. Giả như Hà Kính Học ý thế hiếp người vây thì đừng trách bên này không nể mặt mũi. Hầu Tiếu Thiên đặt điện thoại xuống trong lòng cũng hơi buồn bực. Lại cầm điện thoại lên gọi cho Chu Kiến Khang. Vừa bắt đầu liền mắng xối xả. Chu Kiến Khang, anh làm cái trò gì vậy? Chuyện tập đoàn Thiên Mỹ đầu tư, anh nói như thế nào? Chu Kiến Khang bị mắng, nghĩ mãi không ra manh mối. Cẩn thận hỏi, thưa lãnh đạo, lần trước không phải tôi đã báo cáo qua rồi sao? Còn đang đàm phán, tập đoàn Thiên Mỹ nói là cần thời gian khảo sát. Khảo sát cái? Dám vẫn còn kịp nuốt trở vào. Hầu Tiếu Thiên âm trầm nói, chính quyền thành phố Hải Tân và tập đoàn Thiên Mỹ đã đạt được thỏa thuận hợp tác tổng quát. Anh không cảm thấy sở du lịch các anh rất bất lực hay sao? Hầu Tiếu Thiên cũng biết, tập đoàn Thiên Mỹ trước khi đầu tư chắc chắn phải làm khảo sát, không thể ném tiền vào biển được. Nhưng nhìn thành phố Hải Tân làm hăng hái như vậy mà sở du lịch chẳng có một chút động tĩnh nào thì trong bụng Hầu Tiếu Thiên rất bốc hỏa. Mấu chốt nhất chính là Chu Kiến Khang đề cử với tập đoàn Thiên Mỹ hai hải đảo vốn có quan hệ không rõ ràng với Hầu Phương Minh, con trai của Hầu Tiếu Thiên. Chuyện gì xảy ra đây? Hầu Phương Minh có một công ty phát triển du lịch, lợi dụng quan hệ của cha mình lúc trước ép Hải Tân nhượng quyền sử dụng hai hải đảo trong 80 năm với giá rẻ. Sau đó đem hai hòn đảo chim không thèm đẻ đái cho ngân hàng vay. Hầu Phương Minh cầm tiền của ngân hàng mà tiêu xài. Cái gọi là khai phá hải đảo đều là vớ vẩn. Phái vài người đến đảo dựng hai cái lều bằng cỏ tranh, coi như là khai phá. Đã hơn một năm trôi qua, hải đảo vẫn là đất hoang, còn tiền thì không biết chạy đi đâu rồi. Nếu đổi thành những người khác đem hai hoang đảo này cho vay, ngân hàng còn không đạp bay khỏi cửa chắc. Thế nhưng Hầu Phương Minh tới, ngân hàng biết rõ không phải là chuyện tốt gì cũng đành phải nhắm mắt, bóp mũi cho vay. Nói trắng ra đây là cái loại muốn tìm cách đến ngân hàng để kiếm tiền. Lúc Hầu Phương Minh làm như vậy thì Hầu Tiếu Thiên không biết. Sau này biết cũng đã chậm rồi. Tiền đã vào trong tay còn muốn bỏ ra là cái đạo lý gì chứ? Dù sao ông bố chùi đít cho con trai cũng là chuyện hoàn toàn chính đáng. Nếu không Hầu Tiếu Thiên sao lại để ý tới chuyện tập đoàn Thiên Mỹ đầu tư du lịch đến như vậy chứ? Nếu không sao lại nhiều lần ám chỉ Chu Kiến Khang phải lấy lòng Dương Phàm một chút, phải tôn trọng đồng chí lãnh đạo địa phương. Hầu Tiếu Thiên biết quan hệ giữa tập đoàn Thiên Mỹ và Dương Phàm, tự nhủ để Chu Kiến Khang đi làm chuyện này, sao cho tập đoàn Thiên Mỹ tiếp nhận hai hải đảo này. Sau đó tài chính và chính sách từ trên tỉnh xuống, mình đem mấy trăm ngàn chia ra bổ sung vào chỗ trước đó không được hay sao? Nhưng cái tên Chu Kiến Khang này thật đần độn, không tiếp thu đầy đủ ý đồ của lãnh đạo. Không ngờ Dương Phàm lại ra vẻ kiêu ngạo trước mặt lãnh đạo tỉnh. Nhớ tới Hầu Tiếu Thiên cũng muốn một cước đạp người. Nở tượng đầu tiên là phá hỏng, về sau dù có bù đắp như thế nào cũng đều khó khăn cả. Là thân tín, Chu Kiến Khang đương nhiên biết Hầu Phương Minh làm ra chuyện gì. Nếu không thì sao lại chịu khó chạy đi chạy lại như vậy. Tuy nhiên, hiện giờ xem ra lãnh đạo rất không hài lòng. Công tác làm không tốt, nghĩ cách giải thích đi. Hầu Tiếu Thiên lại nói tập đoàn Thiên Mỹ và thành phố Hải Tân đã đạt được thỏa thuận hợp tác tổng quát. Cái này mà còn tranh cãi thì lãnh đạo sẽ hoài nghi năng lực của mày có vấn đề. Thưa lãnh đạo, nhất định tôi sẽ nắm chắc một chút. Ngày mai sẽ tự mình đi bái phỏng giám đốc Thu. Chu Kiến Khang vội vàng bày tỏ thái độ. Kết quả Hầu Tiếu Thiên không nặng không nhẹ nói. Tiểu Chu à, nói như thế thì anh mới tốt đây. Phải nhìn thấu đáo bản chất của hiện tượng. Phải tăng cường học tập lý luận. Chu Kiến Khang còn muốn nói một chuyện thì bộp một cái điện thoại bị ngắt. Lần này trong lòng Chu Kiến Khang hơi kinh hoàng. Ngồi ở ghế ông chủ, hai tay bứt tóc trầm tư suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383. Không cho mặt mũi cũng trầm tư suy nghĩ như vậy còn có Hà Kính Học. Phải nói cái ghế thị trưởng này rất dễ bố trí. Lãnh đạo tỉnh ủy ngồi chồm hỗn ngày trên đầu nên càng phải cẩn thận hơn khi phục vụ. Nhắc tới ngọn nguồn cái câu lạc bộ bóng đá này, Hà Kính Học đúng thật là có khổ mà nói không ra lời. Lão bằng hữu chủ tịch tỉnh Hầu là con trai một vị quan to ở trên Bắc Kinh. 3 năm trước đây làm chủ nhiệm ủy ban thể thao tỉnh Thiên Nhai. Tới cái ghế chủ nhiệm này là để đánh bóng. Hắn muốn thành tích. Kết quả là đề xuất muốn tổ chức một câu lạc bộ bóng đá. Chuyện này là do Hà Kính Học bày mưu đặt kế cho Hầu Tiếu Thiên. Không muốn làm cũng phải làm. Năm ngoái lại thay đổi toàn bộ. Tên công tử này dựa vào thành tích nổi bật đổi đến cái ghế địa phương. Đến một tỉnh nào đó đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Nhưng thật ra lại để lại cho Hà Kính Học một cục diện rối rắm. Hà Kính Học là người đã từng qua nhiều thế hệ, cho nên trong điện thoại chủ tịch tỉnh Hầu có thể coi như lễ phép. Trước tiên là chào hỏi Hà Kính Học rồi nhắc nhở cơ hội một chút. Khẩn trương đem củ khoai nóng bỏng tay ra bên ngoài giải quyết. Cũng không hề thương lượng gì cả. nhưng chủ tịch tỉnh Hầu của chúng ta lại không có nói rõ. Hà Kính Học suy nghĩ cả nửa giờ cũng không nghĩ ra đạo lý. Lúc này điện thoại vang lên. Hà Kính Học. Thư ký của Hà Kính Học từ bên ngoài thò đầu vào nói. Thị trưởng Hà, thị trưởng Tào bên thành phố Hải Tân gọi điện thoại tới. Tôi để ngài tiếp nhé. Hà Kính Học vừa nghe vậy trong lòng giật mình. Tự nhủ lãnh đạo gọi điện sẽ không có liên quan đến cái người họ Tào kia chứ. Oai Nghiêm gật gật đầu. Chờ điện thoại kêu lên 3 tiếng. Hà Kính Học mới cầm lấy điện thoại. Đồng chí Dĩnh Nguyên, tôi là Hà Kính Học. Trong lòng nghi ngờ cú điện thoại của chủ tịch tỉnh, giọng điệu của Hà Kính Học vô cùng khách khí. Tào Dĩnh Nguyên có thể cảm nhận được điều này qua điện thoại. Tào Dĩnh Nguyên cẩn thận nói một chút về việc thành phố Hải Tân muốn làm câu lạc bộ bóng đá. Hà Kính Học vừa nghe trong lòng liền biết rõ đây là chuyện báo đáp. Đây là lãnh đạo đang chiếu cố mình, tạo cho mình một cơ hội. Ôi kìa, lão Tào à, mọi người lên tỉnh rồi sao không qua đây ngồi một chút. Trưa nay tôi mời khách, không được thoái thác đâu đấy. Bên này Dương Phạm yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở trong phòng làm việc bận rộn tới tận trưa, nghĩ đến Tiểu Trúc Dương trong biệt thự là tinh thần Dương Phạm lại phấn chấn tự mình lái xe đi. Ăn cơm trưa rồi chơi đùa với con trai là một cách giải trí trước khi vào làm buổi chiều. Sau bữa cơm trưa, Hà Kính Học tự mình đến phòng nghỉ của Tào Dĩnh Nguyên. Một cán bộ cấp phó của tỉnh lại nể mặt một thị trưởng như vậy là một việc rất hiếm gặp. Sau một hồi khách khí, Hà Kính Học khéo léo cười cười nói với Tào Dĩnh Nguyên. Lão Tào à, tôi có một chuyện muốn thương lượng với lão một chút. Tào Dĩnh Nguyên chờ chính là lúc này. Tự nhủ buổi sáng chủ tịch tỉnh Hầu đã ám chỉ điều này đây. Tôi cũng nhiệt tình tiếp đãi. Có chuyện thì khẩn trương nói mau. Tôi còn đang chờ báo cáo với Thái Thượng Hoàng ở Hải Tân đây. Ha ha, thị trưởng Hà quá khách khí rồi. Có chuyện thì ngài nói đi. Tào Dĩnh Nguyên hít một hơi cho an tâm, chuẩn bị chịu đựng áp lực. Ha ha, chuyện là như thế này. Nghe nói thị trưởng Tào muốn tổ chức câu lạc bộ bóng đá. Hà Kính Học nói hết sức khéo léo nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Đại ý chính là hai câu lạc bộ bóng đá có thể sát nhập vào hay không, áp dụng hình thức đầu tư cổ phần, sau đó thì thi đấu luân phiên trên sân nhà. Câu lạc bộ bóng đá có thể thăng cấp một chút thì sẽ trở thành đối tượng trọng điểm để Ủy ban Thể thao tỉnh giúp đỡ. Tào Dĩnh Nguyên rốt cuộc đã hiểu, cảm tình chính là muốn nhét cái cục rối rắm này sang đây, còn muốn chia một nửa gia sản. Ý niệm đầu tiên trong đầu Tào Dĩnh Nguyên chính là cự tuyệt. Trong lòng thầm nói mày ăn một bữa cơm bồi bổ của tao thì quay về là được. Tập đoàn Thiên Mỹ muốn làm câu lạc bộ bóng đá là chuyện mà Thái Thượng Hoàng gật đầu mới có thể làm được. Tôi nếu đáp ứng thì trở về biết tính ra sao. Thị trưởng Hà, không phải tôi không nể mặt anh. Mấu chốt là câu lạc bộ bóng đá này chỉ có duy nhất tập đoàn Thiên Mỹ kinh doanh. Chính quyền thành phố chẳng qua chỉ có cái danh dự mà thôi. Mượn một cái sân vận động bị đập phá, còn không có một chút tiền chính sách. Cái việc thuyết phục này khó khăn là rất lớn. Tào Dĩnh Nguyên châm trước câu từ. Cẩn thận tỏ vẻ hết sức khó khăn. Chờ tới khi sắc mặt Hà Kính Học hơi khó coi, Tào Dĩnh Nguyên mỉm cười nói tiếp. Đều là người tinh danh trong chốn quan trường. Hà Kính Học nghe đến đó tự nhiên hiểu không phải là không có đường thương lượng. Tinh thần chấn động nói. Lão Tào à, lão cũng đừng thừa nước đục thả câu chứ. Có khó khăn gì cứ nói ra rồi mọi người cùng bàn bạc, xử lý. Nếu thật sự không xử lý được thì không phải còn có lãnh đạo tỉnh ủy làm hậu thuẫn mạnh mẽ cho chúng ta sao? Tào Dĩnh Nguyên không có gì để nói. Hà Kính Học có cấp bậc cao. Bây giờ còn mang chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên ra, đó không phải là rõ ràng muốn ăn Tào Dĩnh Nguyên sao? Chỉ có một ý, có đáp ứng hay không? Cũng may Tào Dĩnh Nguyên sớm đã có đối sách, trong lòng hận không thể dùng gạch đập vỡ đầu Hà Kính Học, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười một tiếng nói. Thị trưởng Hà, chuyện câu lạc bộ bóng đá nói khó cũng không phải khó, mấu chốt là thao tác như thế nào? Chuyện này chỉ cần bí thư Dương thành phố Hải Tân nói một câu, tập đoàn Thiên Mỹ nhất định không có ý kiến gì. Chẳng qua bí thư Dương không dễ nói chuyện. Lời nói này của Tào Dĩnh Nguyên quá âm hiểm. Tào Dĩnh Nguyên biết tính cách của Dương Phàm là gì, chuyện này làm cho Hà Kính Học đi thương lượng với Dương Phàm. Rõ ràng là Tào Dĩnh Nguyên có ý chơi xấu đẩy Hà Kính Học đâm đầu vào bức tường, cuối cùng còn có ý tốt nói ra một câu, nói cái gì mà Dương Phàm không dễ bắt chuyện. Chờ mày đâm trúng cái đinh đừng có nói tôi không nhắc nhở. Tóm lại đây là đã đào một cái hố chờ Hà Kính Học nhảy vào bên trong. Hà Kính Học không hiểu gì về Dương Phàm, thầm nói không phải chỉ là một bí thư thị ủy thành phố Hải Tân hay sao. Trong lòng Hà Kính Học cũng không thèm để ý mấy, chẳng qua cẩn thận suy nghĩ thì thấy sao lúc này Tào Dĩnh Nguyên lại đẩy Dương Phàm ra. Không phải là chôn quả lựu đạn gì chứ. Lẽ ra chuyện câu lạc bộ bóng đá là của chính quyền thành phố, sao lại liên quan đến bí thư thị ủy thành phố Hải Tân chứ? Sao thế? Câu lạc bộ bóng đá là do đồng chí Dương Phàm xử lý sao? Hà Kính Học ra vẻ lơ đãng hỏi một câu, mắt đang nhìn chéo Tào Dĩnh Nguyên. Ý đó là không phải mày đang đào hố hại tao đấy chứ? Nói rõ ràng xem sao? Tào Dĩnh Nguyên không khỏi nhăn nhó một chút rồi nói. Câu lạc bộ bóng đá này là do bạn hồi đại học của bí thư Dương quản lý. Bây giờ kinh doanh không tốt nên đến nương tựa. Tập đoàn Thiên Mỹ từ trước đến nay luôn nghe theo lời bí thư Dương. Chuyện này nói thẳng ra là lời của tôi không có tác dụng gì. Hà Kính Học nghe xong không khỏi giật mình trong lòng. Thầm nói chuyện này có điểm không đúng. Ở chuyện này Tào Dĩnh Nguyên nhất định không dám nói láo. Nếu như là thật vậy nhất định phải đả thông cửa của Dương Phàm. Tôi đã biết. Cảm ơn lão Tào đã nhắc nhở. Lão nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hà Kính Học nói xong liền đứng dậy cáo từ, đi ra cửa bắt đầu thầm tính toán trong lòng. Hà Kính Học đã nghe nói qua về lai lịch của Dương Phàm, nhưng rốt cuộc như thế nào lại không biết. Hà Kính Học không biết nhưng không ngại hắn đi hỏi thăm một chút. Hà Kính Học suy nghĩ một lát trong đầu rồi rút điện thoại di động cá nhân ra. Lãnh đạo, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi đó chứ. Nếu Hầu Tiếu Thiên gọi điện thoại nhắc nhở, như vậy Hà Kính Học đương nhiên biết cần hỏi ai. Có chuyện gì vậy? Hầu Tiếu Thiên rất uy nghiêm hỏi một câu, là như thế này. Sau khi chuyển đạt lại ý của Tào Dĩnh Nguyên, Hà Kính Học chờ chỉ thị của lãnh đạo Hầu Tiếu Thiên. Đồng chí Dương Phàm này tôi biết, rất có năng lực. Tôi thấy đồng chí Tào Dĩnh Nguyên nói khá chính xác. Chuyện câu lạc bộ bóng đá phải giải quyết nhưng phải chú ý cách nói chuyện. Các đồng chí thành phố Hải Tân sẽ chiếu cố đến tình cảm đơn vị anh em, điểm này là chắc chắn. Cứ như vậy đi, dập máy đây. Bịch, một tiếng dập máy, Hà Kính Học không khỏi khó hiểu. Hầu Tiếu Thiên nói chuyện từ trước đến nay đều không rõ ràng. Bây giờ việc xử lý chuyện câu lạc bộ bóng đá như lửa cháy sau mông. Hầu Tiếu Thiên nói như vậy làm cho Hà Kính Học rất mệt mỏi trong lòng. Tóm lại có một điểm là rõ ràng, chính là tình hình này phải thu thập